Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Và Nhân Tuấn nói, bởi thế nên tại hạ mới thỉnh cầu Hạnh cô nương xuất trình một phen, để trợ lực giúp chúng ta, mới mong đừng đầu nổi với nhân vật kiệt ma đó. Nam của Thủ Lãnh lại hỏi, Hạnh cô nương có thể chống chọi với vị sư đệ của Anan Hòa Phật sao? Và Nhân Tuấn đáp, Hạnh cô nương thiện tinh tay tiền trúc dị thuật, tất cả những dị thuật mà kiệt ma biết thì Hạnh cô nương đều biết, nhưng có nhiều dị thuật Hạnh cô nương biết mà kiệt ma không biết. Nam của Thu Lãnh ra giặt hỏi tiếp, thế còn về võ công thì Hạnh cô nương? Văn Nhân Tuấn trả lời, Hạnh cô nương chỉ lo đối phó với kiệt ma về mặt tay thiên trúc dị thuật mà thôi. Nam của Thu Lãnh lo lắng ra mặt lại hỏi gấp, về võ công ai đối phó với kiệt ma? Văn Nhân Tuấn đáp, tại hạ xin đảm đương phần đó. Nam của Thu Lãnh sừng sốt, sao Văn huynh không cho biết sớm, nãy giờ tiểu đệ lo đến tìm muốn nhảy ra ngoài. Văn Nhân Tuấn nói, thì bây giờ cho biết cũng vậy, có điều xin nhắc rõ rằng chúng ta đi phen này là thập phần nguy hiểm. Nam của Thu Lãnh khẳng quyết nói, dù chết tiểu đệ cũng chẳng sần dạ, miễn chết cho đáng. Văn Nhân Tuấn bông đùa, coi kìa, đừng xem thường cái chết, vì bá đạo huynh không sợ chết, nhưng có một số người sợ thay cho huynh. Hầu Đắc Kỳ lúc này ửng hồng đôi má kiểu diễm nói, Văn đại hiệp coi chừng tiểu muội, nói với Thu Ngâm Thư Thư bây giờ. Tiểu Bao tự mỉm cười, muội muội đừng lo, lúc nào ta cũng minh vực muội muội cả. Nhưng Văn đại ca có nói câu vừa rồi quả nhiên đúng sự thật. Hầu Đắc Kỳ lại đỏ bừng gương mặt mỹ miều, quay qua Hành Bội Thi và La Ỷ Hương nói, nhị vị coi đó, hai người đó mà hợp lại với nhau thì vô cùng lợi hại rồi. Hành Bội Thi cùng với La Ỷ Hương đều bật cười, mọi người lúc này đều cười một cách thoải mái, bầu không khí vui nhộn cơ hồ chẳng coi vào đâu cái nguy tử vong khi phải đối đầu với đại địch sắp tới. Bỗng Nam Cung Tu Lãnh trở lại chuyện chính. Văn huynh, suýt chút nữa để quên hỏi, chẳng hay tại vì sao vị sư đệ kiệt ma của Nan Hoạt Phật lại giờ trung thổ, sang ở luôn bên Tây Thiên Trúc như vậy? Văn Nhân Tuấn đáp, nếu kể thật tỉ mỉ thì dài lắm, chỉ xin nói gọn lại, nguyên vị sư tôn đã chân truyền ý bát cho Nan Hoạt Phật mà không truyền cho kiệt ma, đó là một điểm khiến kiệt ma oán hận. Đến sau, từ khi Tây Thiên Trúc trở về, Nan Hoạt Phật có kiến lập thêm ngôi Tiểu Lỗi Âm Tự, thì kiệt ma đỏ giao cho y chủ trì. Nhưng xét về y kém đạo hạnh, Nan Hoạt Phật không thể thỏa mãn sự đòi hỏi đó của y, để giao ngôi chùa Tiểu Lỗi Âm Tự cho một vị sư đệ khác trông nom. Thành thử kiệt ma càng oán hận, bèn thoát đi sư môn đến Tây Thiên Trúc. Nam Cung Tu Lãnh gật đầu, nguyên do là như vậy, e rằng phe này y quyết quét sạch Võ Lâm Trung Nguyên chỉ vì... Văn Nhân Tuấn lại nói, chỉ vì tự ái cá nhân, vì một lời thề, kiệt ma từng thề rằng sẽ có ngày thôn tính Võ Lâm Trung Nguyên và đánh bại cả Nan. Nam Cung Tu Lãnh thở dài nói, thế thì vì kiệt ma đó tâm địa hẹp hòi, quá cố chấp. Này Văn huynh, đầu đuôi câu chuyện nãy giờ nhờ đâu mà huynh biết rõ quá vậy? Văn Nhân Tuấn đáp, do gia sư kể cho nghe. Nam Cung Tu Lãnh gật gù lẩm bẩm nói, Hạnh cô nương đối phó về dị thuật Tây Thiên Trúc, Văn huynh đối phó về mặt võ công, còn bọn tiểu đệ thì đứng đầu với các tôn giả thuộc cấp của kiệt ma, vậy thì ổn lắm rồi, chẳng đến nỗi lo ngại gì nữa. Văn Nhân Tuấn nói, xin đừng quên các tôn giả đó để biết dị thuật, chư huynh đệ có thể thắng họ về võ công chân chính, nhưng về dị thuật thì e rằng... Nam Cung Tu Lãnh chưng hừng nói, ái chà, lại còn chuyện rắc rối đó, vậy thì biết tính sao đây? Hành Bội Thi đáp, chính vì điểm đó mà chúng ta cần bàn bạc kỹ trước, đến lúc lâm trận chúng ta sẽ khỏi lúng túng. Nam Cung Tu Lãnh gật đầu lia lịa nói, đúng, Hành cô nương nói phải. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, Hành cô nương chắc có dữ liệu kế sách gì rồi, xin cho nghe cao kiến. Hành Bội Thi không khách sáo, cứ nói thẳng ra, vậy chú ý thế này, Văn đại hiệp làm đại soái, toàn quyền chỉ huy tập thể. Văn Nhân Tuấn kêu lên, cô nương, thế tưởng... Hành Bội Thi thành khẩn nói, đó là lời thành thật, vì lợi ích chung, xin Văn đại hiệp chớ từ chối trọng trách. Nam Cung Tu Lãnh cũng phụ họa, Văn huynh đúng là phải gánh bổn phận đó mới xong. Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó, vậy thì âu là cung kính, bất như phụng mạng. Bây giờ tại hạ xin nói ngay, kế sách là bán người trước hết nên bán ngựa, bắt giặc trước hết nên bắt chúa đảng, dám mất đầu là hết bò, cây ngã, chim chóc tự nhiên tán loạn. Chẳng hay chư vị nghĩ sao? Hành Bội Thi khẽ gật đầu, quả nhiên là cao kiến. Nam Cung Tu Lãnh đặt nghi vấn, đó là cách hay nhất, nhưng chỉ sợ tới lúc đó vị kiệt ma không chịu xuất thủ trước. Văn Nhân Tuấn nói, cũng có thể là như vậy, vậy xin chú ý thêm, đến lúc lâm trận phía chúng ta đừng xuất thủ trước mà cứ để họ ra tay. Nam Cung Tu Lãnh ngạc nhiên hỏi, nói thế Tiêu đệ thật chẳng được thông. Vì xưa này hễ đối địch, đều cốt yếu là tiên hạ thủ vi cường. Tại sao chúng ta lại để họ hạ thủ trước? Văn Nhân Tuấn giải thích, vì trường hợp này đặc biệt, chúng ta nhường họ xuất thủ trước để tùy theo đó mà đưa người của chúng ta ra đối phó. Nam Cung Tu Lãnh gật đầu nói, hiểu rồi, mọi người chúng ta ở đây tin chắc đều nhẫn nại mà nhường đối phương xuất thủ được trước. Duy chỉ có Từ Mã Thường e rằng tính nóng không nhìn nổi. Vậy xin gọi y tới đây để căn dặn cho thật kỹ mới xong. Nói đến đây, Nam Cung Tu Lãnh bỗng quay mặt ra ngoài lớn tiếng quát, Đại Hoàng Phong, lại đây nhanh, có chuyện cần cho nhà người biết đây. Chỉ chốc lát liền thấy Tư Mã Thường nắm tay xả nữ song song từ trong bóng tối phía đằng xa bước ra. Xả nữ lúc này ửng hồng sắc diện. Tư Mã Thường tươi cười, Bá Đào, có chuyện gì vậy? Nam Cung Tu Lãnh bèn thuật lại đầu đuôi những điểm mọi người thảo luận nãy giờ và đem lời dặn của Văn Nhân Tuấn nhấn mạnh cho Tư Mã Thường ghi nhớ. Rốt lại còn dặn thêm, nghe rõ chưa, tuyệt đối không được nóng vội mà xuất thủ trước là sẽ hỏng đại sự ngay. Tư Mã Thường nghiêm chỉnh đáp, xin ghi nhớ, đã có lời dặn nhất định sẽ tuân theo. Hành Bội Thi nói, vậy là xong, bây giờ còn chưa biết chắc bọn họ sẽ tới lúc nào, tùy thế nào rồi họ cũng đến, không phải chờ lâu lắm, vậy thì còn đừng thời khắc nào tưởng chúng ta nên lợi dụng mà dưỡng thần nghỉ ngơi trước cho khỏe. Văn Nhân Tuấn bỗng đứng phát dậy, xua tay ra hiệu và khẽ nói, xin im lặng đừng khua động, có người đang đến. Nam Cung Tu Lãnh lạnh lùng nói, có lẽ không phải bọn họ, vì tiếng chân này đi từ hướng đằng kia, dường như là rất đông người. Văn Nhân Tuấn hất hàm ra ngoài, đến rồi kìa. Quả nhiên là cả một đám đông có đến gần 20 người, như những cánh chim đêm phi thân xẹt đến, đứng lô nhố ngay trước cốc khẩu. Khoảng cách chẳng xa mấy mà nhóm người Văn Nhân Tuấn lại đang ở lợi thế, là từ trong rừng kín đáo nhìn ra nên trông thấy rất rõ. Văn Nhân Tuấn là người đầu tiên ngạc nhiên, khẽ kêu lên, tại sao lại là đám người này? Hóa ra chẳng ai lạ, số người mới đến chính là Lỗ Thiếu Hoa với khá đông thuộc hạ của Hoành Sơn Thế Gia, có cả ba mẹ con Đường Tam Cô. Nam Cung Tu Lãnh nắm chặt đốc đao đứng vụt lên nói, chợt nghe tiếng của Đường Tam Cô vọng vào, sao chẳng thấy người nào hết cả, ta nghe tin chắc chắn họ đi về hướng này mà. Lỗ Thiếu Hoa nói, Đường tiền bối, thế nghĩ chúng ta nếu gặp được các vị đó thì tốt, nhưng dù không gặp cũng chẳng hề gì, miễn chúng ta tận lực vì Võ Lâm Trung Nguyên là được, nghĩa là chúng ta cứ tận lực chống ngăn ngoại địch, dù không có các vị đó tại đây cũng vậy thôi. Văn Nhân Tuấn sửng sốt lẩm bẩm nói, thì ra là chuyện đáng cảm kích. Đánh ngay Đường Tam Câu lên tiếng, Lỗ thiếu chủ nói phải. Bỗng nghe thêm giọng của Hoàng Thanh, thiếu chủ, hình như trong cốc có mùi máu tanh. Lỗ Thiếu Hòa vội nói, ta cũng cảm thấy như vậy, tức là có thể bọn Atula viện đã đến đây và từng xảy ra ác chiến rồi. Đường Tam Câu cất lời, trong cốc tối quá chẳng nhìn được gì cả. Hoàng Thanh lại lên tiếng, thiếu chủ, để thủ hạ vào trong thử xem. Và hắn ta chớp động thân hình toan phóng vào trong cốc. Thình lình Văn Nhân Tuấn lớn tiếng gọi, Hoàng tổng quản, bất tất vào đó mà chi, mọi người đều đang ở đây. Lỗ Tiêu Hoa, Đường Tam Cô và mọi người bên ngoài cốc khẩu đều kinh ngạc. Văn Nhân Tuấn bước ra, tươi cười ôm quyền thi lễ nói, Đường tiền bối, Lỗ thiếu chủ, cùng chư vị quả đáng bội phục rồi. Lỗ Tiêu Hoa nói, thế là nãy giờ các hạ đang nghe hết những lời của Đường tiền bối và tại hạ sao? Văn Nhân Tuấn đáp, đúng vậy, nếu không nghe rõ tại hạ đâu dám bước ra. Đường Tam Câu nói xen vào, vậy thì xấu hổ cho bọn ta rồi, Văn đại hiệp với chư vị bằng hữu đã sớm vì đại nghĩa mà hành động, bọn này lúc này mới lục tục tới đây, không bị trách cứ đã là may. Văn đại hiệp còn nói cái gì là bội phục. Nam Cung Thu Lãnh từ trong mé rừng nói ra, giọng sang sàng cười mở, Đường tiền bối chớ quá khiêm nhường, quả nhiên chư vị đã khiến người ta phải kính mến. Nam Cung Thu Lãnh, Hậu Đắc Kỳ, Tiểu Bao Tự, Hành Bội Thi cùng với La Hải Hương, Tiểu Thanh, Xà Nữ và Hoàng Phụ Ngọc đều kéo cả ra. Lỗ Thiếu Hoa cười lớn nói, Nam Cung Bá Đao, Đại Hoàng Phong, coi vậy mà chúng ta có duyên gặp nhau mãi rồi. Tư Mã Thường cũng cười hô hô nói, nhưng phen này thì gặp nhau đầy ý nghĩa, nghe mà sướng cả trong lòng. Văn Nhân Tuấn đứng ra giới thiệu cho đôi bên biết nhau, đúng ra hầu hết mọi người chẳng còn ai xa lạ gì cả, chỉ cần nghe giới thiệu mấy người mới như Hạnh Bội Thi, Xà Nữ vậy thôi. Qua một lúc chào mừng, Đường Tam Cô hỏi, Văn đại hiệp, ta nghe nói Kim Thiếu Thu cùng với người của Vong Hồn Cốc cũng đã đến rồi, sao chẳng thấy họ đâu vậy? Văn Nhân Tuấn còn chưa kịp trả lời thì Tư Mã Thường đã chỉ tay vào trong cốc, bọn họ có tới đông đủ chứ, nhưng nằm yên trong đó hết cả rồi. Đường Tam Cô sừng sốt muốn hỏi thêm mà chẳng biết nên hỏi thế nào. Văn Nhân Tuấn buồn đau kể lại tự sự, mọi người mới tới đều chăm chú lắng nghe. Đường Tam Cô thở dài nói, thế mới biết hậu quả của hành động gian tà bao giờ cũng bị đáp. Tường cũng cần có thế mới săn được người đời. Lỗ Thiêu Hoa cũng thành thật lên tiếng. Nhân vụ này tại hạ càng thâm thía. Nếu chẳng sớm tỉnh ngộ, chắc ngay cả tại hạ cũng bỏ sơn nơi đây như kim thiếu thù. Xem ra người tốt vẫn sống dài hơn. Tư Mã Thường nói, đúng, nói nghe hay lắm và cũng đáng phục lắm. Chẳng những sống dài mà người tốt còn dễ kết giao bằng hữu. Thiếu chủ xem, bây giờ tại hạ có rất đông bằng hữu rồi. Nam Cung Tu Lãnh tiếp lời theo, đừng nói là chỉ bằng hữu mà thôi, lại có thêm cả hiền thê nữa chứ. Mọi người lúc này đều cười ồ lên, thành lĩnh Văn Nhân Tuấn ra dấu xin im lặng, có người. Ai nấy đều ngưng tiếng cười tức khắc, vẫn thính lực nghe ngóng. Đúng là có tiếng động lạ từ trong cốc vọng ra, một chuỗi âm thanh ào ào liên tục như luồng gió to thổi tới vậy. Hầu Đắc Kỳ hỏi khẽ, cái gì mà kỳ lạ như vậy? Tiểu Bao tự nói, có lẽ là gió. Tư Mã Thường gật đầu, đúng, giống như gió thổi mạnh vậy. Hành Bội Thi bỗng lên tiếng, đó là một loại dị thuật tây kiến trúc không gây thương tích. Nàng chưa dứt lời, từ trong cốc ảo ra một luồng gió lạnh buốt. Nhưng liền đó, gió tắt và đã có người vận tử y xuất hiện tại phía trong cốc. Đó là một tử y tôn giả. Mọi người thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Chợt nghe tử y tôn giả lạnh lùng nói, trong các người ai là Văn Nhân Tuấn? Văn Nhân Tuấn đáp nhanh và hỏi lại, chính tại hạ đây. Có các hạ, phải chăng là một tử y tôn giả của Atula Viện? Tử y tôn giả gật đầu, không sai. Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp, vậy có điều gì muốn chỉ giáo? Tử y tôn giả nói, có cây này của chủ trì bổn viện gửi cho các hạ. Vừa nói hắn vừa phất tay áo một cái, lên vọt tới một phiến hồng quang. Văn Nhân Tuấn ngầm vận công lực vào cánh tay, xoa trường đón lấy, thì ra là một mảnh giấy màu hồng, trên mặt viết mấy hàng kim tự. Hưng Đông tới đây, dẫn các nhân vật võ lâm Trung Nguyên cùng đi với người, đến phía trước ba dặm, tại chân Ma Vân Lãnh, để lĩnh cái chết. Trên đầu mảnh giấy chẳng có tiêu đề, bên dưới cũng chẳng ghi tên. Văn Nhân Tuấn đọc lên cho mọi người nghe. Ai nấy đều biến sắc. Văn Nhân Tuấn điềm nhiên mỉm cười bảo tử y tôn giả, không có sẵn giấy mực, tại hạ không tiện viết thư. Phiền tôn giả phải nói lại dùng một câu. Văn Nhân Tuấn sẽ cùng các bằng hữu đến phó ước đúng thời khắc. Tử y tôn giả gật đầu chẳng nói gì thêm. Hắn phất tay áo một cái, tự dưng nổi gió, cát bay đá chạy. Hắn bọc người lên một cái, lập tức mấy dạng âm thanh xèo xèo cũng xa dần. Đường Tam Cô kinh mang lên tiếng, sống đến từng này tuổi, đêm này ta mới được rộng mở tầm mắt. Lỗ Thiêu Hoa cũng bàng hoàng kinh ngạc, cái đó là pháp thuật gì mà gần như đẳng vân giá vũ như vậy? Văn Nhân Tuấn giải thích, đó là một loại dị thuật tây tiên trúc, mệnh danh ngự phong thuật. So với thân pháp khinh công của chúng ta thì nhanh hơn nhiều, nhưng không đi được lâu và xa như khinh công. Lỗ Thiêu Hoa lại hỏi, vậy thì dị thuật tây tiên trúc ác có lắm thứ quái gở ly kỳ khác nữa sao? Văn Nhân Tuấn gật đầu, đúng vậy, trong tiên trúc bí kíp có đến cả trăm loại dị thuật. Đường Tam Cô vội hỏi, Văn Đại Hiệp, chúng ta tính sao đây? Vương Nguyệt Cầm lên tiếng, cô vừa giờ cô không nghe Văn Đại Hiệp nói là chuẩn bị vào ước sao? Đường Tam Cô nói, nghe thì ta nghe rõ lắm rồi, nhưng điểm ta muốn thỉnh ý Văn Đại Hiệp là bọn họ tự dưng đưa ra ước hẹn như vậy tại chân núi Ma Vân Lãnh. Nếu bọn họ đặt ngầm những bẫy dập gì đó, chúng ta khinh suất tiến vào thì có phải là... Văn Nhân Tuấn mỉm cười, Đường tiền bối cảnh giác e rẻ như vậy là chí lý, tuy nhiên xin Đường tiền bối cùng chư vị an tâm, vị chủ trì Atula Viện vốn rất cuồng ngạo tự đại, chắc chắn sẽ không đặt mai phục. Tuy nhiên tại hạ vẫn có sẵn dự định để đề phòng. Đường Tam Câu lại hỏi, Đại Hiệp biết rõ vị chủ trì Atula Viện đó sao? Văn Nhân Tuấn chưa kịp trả lời thì Nam Cung Tu Lãnh đã khai khẩu, y đem những điều Văn Nhân Tuấn cho biết trước đó mà thuật lại cho mọi người nghe. Nghe qua thì cả Đường Tam Cô lẫn Lỗ Thiếu Hòa đều chấn động tâm can, mặt biến sắc. Lỗ Thiếu Hòa kêu lên, ôi chao, nói vậy vị chủ trì đó nguyên là sư đệ của A Nan Hòa Phật sao? Ai thì tại hạ không biết, chứ vị A Nan Hòa Phật đó tại hạ từng nghe gia phụ nhắc đến luôn, rằng đó đúng là một vị hòa Phật, chẳng những xứng danh cao tăng, lại có một bản đánh võ công quán cổ tuyệt kim, luyện đến thành tấm thân kim cang bất hoại, đạt tới mức tuyệt học tuyệt kỹ. Vị chủ trì Atula Viện đã là sư đệ của A Nan Hòa Phật, tất nhiên bản lĩnh đâu kém, thảo nào y dám hiên ngang tiến phạm võ lâm Trung Nguyên như vậy. Đường Tam Cô lúc này chấn tĩnh vội nói, tuy thế chứ chẳng hề gì, thiếu chủ chẳng vừa nghe Nam Cung Bá Đào nói đó sao? Về võ công đã có Văn Đại Hiệp đối phó, về dị thuật đã có Hạnh Cô Nương thừa sức chấn áp y, như vậy chúng ta không đến nỗi phải kinh mang. Lỗ Thiêu Hoa xua tay tươi cười nói, Đường tiền bối chớ hiểu lầm ý của vãn bối, chẳng phải vãn bối sợ y mà muốn nói rằng y tính chuyện có sạch võ lâm Trung Nguyên chúng ta là một sự thật hiển nhiên. Vì quả nhân y đủ tài làm được chuyện đó, cho nên chúng ta càng phải hợp lực đem toàn năng toàn tâm đối phó. Tiêu Mã Thường bỗng tỏ vẻ hăm hở ngó Văn Nhân Tuấn nói, hay là nếu cần thì cho tại hạ đến chân núi Ma Vân Lãnh trước để do thám thực hư xem sao. Văn Nhân Tuấn đáp, tình hình hữu thực của đối phương thì rất cần dò biết, nhưng huynh khỏi đi. Tư Mã Thường lại hỏi, sao không cho tại hạ đi? Nam Cung Tu Lãnh hỏi lại, cái đó còn phải hỏi, luận về võ công, ngươi liệu có đáng là đối thủ của vị kiệt ma đó hay không? Còn về gì thuật Tây Thiên Trúc, ngươi càng mù tịt, đã thế để ngươi đi, tìm cái chết hay sao? Tư Mã Thường hết cái, đành ngắt ngứ hỏi, vậy thì ai, là ai đi đây? Và Nhân Tuấn đáp, hạnh cô nương với tại hạ sẽ cùng đi. Mọi người nghe nói vậy đều xôn xao hẳn lên. Đường Tam Câu nói, mấy ngày qua thì chẳng ai tán thành vì nhị vị vốn là đầu não cuộc chiến đấu sinh tử này mà lại đi như vậy. Dù mai có bề nào thì sao? Nhưng ngẫm kỹ, chính nhị vị đi mới hoàn toàn không ngại sơ thất gì cả. Lỗ Thiên Hòa bỗng đặt thêm nghi vấn, hãy khoan, có một điểm Văn Huynh có nghĩ tới không? Nếu họ dùng kế điều hổ ly sơn để cho Văn Huynh với Hạnh Cô Nương đi dò thám hư thực rồi ập tới đây thì sao? Hạnh Bộ Thi hiểu ý ngay của Lỗ Thiên Hòa, liền mỉm cười nói, điều đó xin chư vị an tâm, trước khi đi tại hạ sẽ bố trí một thuật cầm chế kẻ địch, dù họ đến đây đông đảo đến mấy cũng chẳng tìm thấy chư vị đâu cả. Từ bây giờ đến sáng không còn bao lâu nữa, xin chư vị cứ an tâm nghỉ ngơi dưỡng thần, chung quanh chỗ chư vị nghỉ ngơi sẽ có một bức màn kỳ diệu để bảo vệ. Chúng ta đi mau và sẽ về mau. Theo chủ ý của Hành Bộ Thi, mọi người lại kéo vào khoảng trống trong bìa rừng tập trung ngồi nghỉ. Nàng liền vung đôi cánh tay ngọc xoa xoa vào không gian một lúc, lập tức cảnh trí biến đổi hẳn và toàn trường trông như một khu đá cát trống trơn, chẳng thể thấy ra một người nào cả. Và Nhân Tuấn ca ngợi, cô nương quả thật cao minh. Hành Bộ Thi mỉm cười, đây chẳng qua là một chút tiểu ký, chỉ tổ mối rìu trước Lỗ Ban đối với Văn Đại Hiệp mà thôi. Nào, chúng ta đi nhanh kẻo muộn. Nàng giang hai tay ra, chớp động hai lần, tự dưng cả nàng lẫn Văn Nhân Tuấn đều biến dạng. Văn Nhân Tuấn chỉ cảm thấy có một luồng gió nhẹ nhẹ thổi lên, cho đến khi gió ngừng lại, thì cả hai đã đến một vùng đất lạ. Ngước mắt nhìn, thấy cách trước mặt không xa là một ngọn núi vừa to vừa cao chọc trời. Dưới chân núi mờ mịt bao phủ một màn sương mù dày đặc, chẳng thể nhìn thấy được gì cả. Văn Nhân Tuấn nói, thì ra chính bọn họ cũng dùng dị thuật tạo sương mù để phòng bị chúng ta. Hành Bộ Thi gật đầu nói, không sai, người bọn họ hiện ở trong đám sương mù đó, cách trước mặt chúng ta chừng trăm trượng. Nếu người ngoài tiến vào thì không thể thấy họ, nhưng sẽ bị họ phát giác ra. Văn Nhân Tuấn nói, họ cũng cày vào dị thuật đó chứ? Hành Bộ Thi hỏi, chúng ta có cần tiến gần để xem hay không? Văn Nhân Tuấn đáp, nếu được vậy thì tốt quá rồi. Hành Bộ Thi nói, vậy thì mời Văn Đại Hiệp cứ đi sau lưng Bộ Thi. Nàng liền tiến thẳng tới, như vậy đủ biết nàng có thuật gì đó khả dĩ tiến sâu vào trong vùng sương mù của đối phương mà không bị lộ hình tích như vậy. Văn Nhân Tuấn tin tưởng hoàn toàn, lẹ làng bước theo nàng. Hai người một trước một sau cứ tự nhiên tiến sâu vào mãi phiến sương mù đó. Thì ra đây chỉ là một bãi cỏ bằng phẳng thật rộng. Đạp cỏ đi một hồi, Hành Bộ Thi đứng lại và khẽ dặn, Văn Đại Hiệp ngàn lần đừng đi cách Bộ Thi quá năm bước. Văn Nhân Tuấn đáp, cô nương an tâm, tại hạ đã nhớ. Nàng tiếp tục cất bước rẽ sang mé tà, đi được vài chục trượng nữa thì nàng đình bộ ngoảnh lại khẽ nói, Văn Đại Hiệp xin mời xem thử. Văn Nhân Tuấn liền phóng nhãn tuyến vào tròng sương mù dễ dàng như trông thấy cảnh vật giữa ban ngày vậy. Chàng thấy hàng mấy chục con người ngồi thành nhiều lớp vòng tròn, chân xếp bằng, mặt hướng ra ngoài, mắt đều nhắm. Vòng ngoài cùng là 10 tử y tôn giả, vòng thứ hai là 8 hắc y tôn giả, vòng thứ ba là 6-7 y tôn giả, vòng thứ tư là hồng y tôn giả. Ngồi riêng một mình ở trung điểm là một nhân vật hình dáng nhỏ bé, mình khoác cẩm y sắc nâu. Công cả thầy có 71 người. Bỗng nghe Hành Bộ Thi hỏi, nhân vật ngồi giữa có phải là vị sư đệ của Anan Hoài Phật mà Văn Đại Hiệp đã nói hay không? Văn Nhân Tuấn nói, có thể lắm, vì theo cấp bậc thì hồng y tôn giả là cao nhất ở Atula viện, thế mà nhân vật ngồi ở giữa lại tôn cao hơn nữa, tức là vị trụ trì. Hành Bộ Thi khẽ thở dài nói, phe này Atula viện đem toàn lực viễn trinh, nếu chẳng có Văn Đại Hiệp sớm lo liệu đề kháng, e rằng võ lâm Trung Nguyên sẽ bị quét sạch chứ chẳng phải chuyện đùa. Văn Nhân Tuấn nói, cô nương đề cao tại hạ, chứ thực ra cô nương mới giữ phần tránh yếu trong cuộc vãn cứu bảo kiếp này. Hành Bộ Thi lắc đầu, nhưng Bộ Thi xuất lực có điều kiện, làm sao bị nổi Văn Đại Hiệp. Văn Nhân Tuấn nói, bất luận có hay không, cô nương vẫn là người vãn cứu bảo kiếp như thường. Hành Bộ Thi lắc đầu nói, một mình Bộ Thi chẳng tài nào cứu nổi cả đại cuộc đâu. Văn Nhân Tuấn gật đầu, tại hạ cũng đâu thể một mình mà vãn hồi nổi bảo kiếp. Hành Bộ Thi mỉm cười, nụ cười tuyệt diễm khiến rung động lòng người, đến nỗi Văn Nhân Tuấn không khỏi sững sờ. Đến nghe Hành Bộ Thi hỏi, nhìn thấy dường như chẳng có mai phục gì cả, Văn Đại Hiệp xem thế nào? Văn Nhân Tuấn lắc đầu đáp, tại hạ cũng không thấy có mai phục gì cả. Hành Bộ Thi lại hỏi, vậy thì chúng ta đi, nhưng trước khi đi có nên lưu lại vết tích gì đó cho họ biết chúng ta đã đến đây để cảnh cáo họ chăng? Văn Nhân Tuấn hỏi lại, ý cô nương là muốn lưu lại cái gì đấy? Hành Bộ Thi nói, nếu đồng ý xin phiền Văn Đại Hiệp dùng chỉ lực thay trò bút cứ viết ngay lên phiến đá bên cạnh mấy chữ. Văn Nhân Tuấn không đợi nhắc lần thứ hai, lập tức vận chỉ viết. Dành dành lên phiến đá 13 chữ. Văn Nhân Tuấn hành bội thi đã một lần dạo bước đến đây. Hai bội thi tươi cười nói, tuyệt diệu, nếu lão Kịch Ma là người thức thời vụ sẽ tự ý rút lui, đỡ được biết bao nhiêu. Nào, chúng ta đi, xin cũng đi theo sau tại hạ, đừng đi quá 5 bước. Thế rồi nàng dạo bước, Văn Nhân Tuấn cũng tiến lẹ theo. Hai người một trước một sau thoát ra khỏi đám sương mù đến chỗ mới tới lúc đầu. Hành bội thi bỗng vung ngọc thủ, là một cơn gió thoảng dậy, cả hai đều biến dạng. Gió tắt, hai người đã trở về hướng bên kia cốc khẩu. Hành bội thi liền triệt giải âm trận, đám đông nhìn thấy hai người đã về, vội vây quanh hỏi han. Hành bội thi nhất thuật rõ mọi chi tiết, mọi người không khỏi lẻ lưỡi lắc đầu khi nghe nói toàn lực Atula viện đã xuất trình. Đến lúc nghe kể chuyện Văn Nhân Tuấn lưu lại mấy chữ, mọi người đồng cao hứng mà cười rầm lên. Lại nghe Hành bội thi nói, còn một thầy biểu nữa thì trời hừng đông, xin chư vị dưỡng thần cho thật tinh minh trước khi đi cùng nhau phó ước. Mọi người đều làm theo lời nàng ngay. Thời gian đã trôi qua, phương đông lúc này ửng hồng, mọi người có vẻ phấn chấn tinh thần, lần lượt đứng dậy. Các vị cô nương cùng với Hạnh Mẫu cả đường tam cô ngồi lên hai cỗ xe, còn nam nhân đi bộ hăm hở đăng trình. Chẳng bao lâu mọi người đã vượt qua 3 dặm, đến dưới chân ngọn núi mà vẫn lãnh chọc trời. Không có sương mù, từng ngọn cây khóm cỏ đều hiện rõ. Từ đằng xa mọi người đã trông thấy những người của Atula viện, họ vẫn ngồi xếp bằng y nguyên chỗ cũ. Hành bộ thi nói, không ngờ lão Kịch Ma đó vẫn chưa chịu thức tỉnh sao? Nam của Tu Lãnh nói, có lẽ lão cậy vào võ công, tự tin sẽ thủ thắng. Tư Mã Thường hừ một tiếng lạnh lùng, với ngần này người của chúng ta, e rằng họ muốn thắng có khó lên trời. Đường Tam Cô lên tiếng, Văn Đại Hiệp, có cần sử dụng độc chất của đường môn hay không? Văn Nhân Tuấn đáp, hiện giờ thì chưa cần, đến chừng nào quả nhiên phải cần, thì Văn Bối sẽ cho tiền bối hay, để động thủ ngay. Đường Tam Cô gật đầu, hay lắm, cứ như vậy, ta cũng nên chuẩn bị sẵn cây đá. Mọi người đến gần Văn Nhân Tuấn đưa tay ra hiệu cho hai nấy đều dừng lại, trên khoảng cách đối phương chừng 2 trượng. Những chữ của Văn Nhân Tuấn viết trên phiến đá, mọi người đều đọc thấy rõ ràng. Văn Nhân Tuấn hướng vào nhân vật nhỏ bé đang ngồi giữa, ôm quyền thi lễ ứng tiếng. Đại sư, Văn Nhân Tuấn cùng bằng hữu đã đến phó ước. Nhân vật nhỏ tháo khô cằn kia bỗng bắn tia nhãn tuyến như hai luồng điện, xạ qua phía Văn Nhân Tuấn rồi cất giọng bàng giá. Các hạ là Văn Nhân Tuấn sao? Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu, không sai. Nhân vật khô cằn kia lại hỏi, còn ai là Hạnh Bội Thi? Hiển nhiên lão đã đọc qua 13 chữ viết trên đá nên mới biết mà hỏi như vậy. Hạnh Bội Thi tươi cười đáp, đại sư, nhân vật khô cằn đó quét hai luồng nhãn điện về phía Hạnh Bội Thi, khẽ hừ một tiếng lạnh lùng. Thì ra đều là một lũ hậu sinh tiểu tử, miệng còn hôi sữa cả sao? Văn Nhân Tuấn hỏi, đại sư, đạo lý lớp sóng sau để lớp sóng trước, và anh hùng hào kiệt xuất hiện từ thiếu niên, chẳng lẽ đại sư không biết hay sao? Nhân vật khô cằn vẫn bất động, nhưng chiếc cẩm bào bỗng phình to, hai luồng mục quang lãnh diện càng sáng rực, trầm giọng quát, lèo mép, bọn ngươi chỉ biết chút ít về thiên trúc dị thuật, ngần ấy liệu có đáng hay không? Và Nhân Tuấn mỉm cười hỏi lại, vậy còn trình độ dị thuật tây thiên trúc của đại sư cao thâm đến đâu? Nhân vật khô cằn đang ngồi thình lình rời khỏi mặt đất bay vọt lên, nhưng rồi hạ thấp xuống, cất giọng mỉa mai nói, được, hiện tại ta cho phép các ngươi khu môi mồm mép một chút cũng chẳng sao. Nghe ta hỏi đây, bọn ngươi học được thiên trúc dị thuật ở đâu? Và Nhân Tuấn nói, đúng ra phải hỏi cô nương chứ tại hạ không nên hỏi. Nhân vật khô cằn ngó Hành Bội Thi nói, sao, ngươi biết thiên trúc thần thuật sao? Hành Bội Thi khẽ gật đầu, không sai, đại sư không ngờ chứ? Nhân vật khô cằn lớn tiếng, ta không tin, chỉ có chuyện ta từng nghe môn hạ cho hay ở Tiêu Giao Cốc. Văn Tuấn ngắt lời, vụ đại náo Tiêu Giao Cốc là do tại hạ, mặc dù cũng có biết thiên trúc dị thuật, nhưng sự thật tại hạ chỉ biết chút ít mà thôi, còn Hạnh Công Đương mới đáng kể là một đại gia, có thể xưng là đệ nhất hào thủ thiên trúc dị thuật mà không ngại ai tránh nổi. Nhân vật khô cằn chậm chậm nhìn Hành Bội Thi hỏi, nói vậy người biết thiên trúc thần thuật? Hành Bội Thi đáp, đương nhiên là thực rồi. Nhân vật khô cằn lại hỏi, người đã học thiên trúc thần thuật của ai, ở đâu? Hành Bội Thi đáp, nói cho đại sư biết cũng chẳng hề gì, tiểu nữ đã học từ trong một quyển sách. Nhân vật khô cằn hỏi tiếp, một cuốn sách sao, đó là sách gì? Hành Bội Thi vừa trả lời vừa hỏi lại, là thiên trúc bí kíp, đại sư từng nghe chưa? Nhân vật khô cằn liền biến sắc hỏi gấp, nói sao, người có thiên trúc bí kíp sao? Hành Bội Thi đáp, không sai. Nhân vật khô cằn cười nhạt, ta biết là có một quyển thiên trúc bí kíp và chúng ta đã từng tìm kiếm bí kíp đó trên 10 năm rồi và không thấy, thế kẻ hậu sinh như người làm sao có được đây? Và Nhân Tuấn nói, đại sư, cái đó còn tùy thuộc vào cơ duyên phúc phận của mỗi người. Nhân vật khô cằn ngắt lời nói, ta không tin thì có phúc duyên thủ đắc quyển thiên trúc bí kíp chi bảo đó. Và Nhân Tuấn mỉm cười, nếu không luyện được bí kíp đó dễ gì tối qua Hạnh cô nương xâm nhập nổi nơi này, mà lại đến và đi như chỗ không người như vậy. Nhưng mà Khô Cằn biến sắc, nhưng vẫn cố cãi lại, biết đâu chừng bọn ngươi đã áp dụng một thứ trá thuật gì đó. Nam Cung Tu Lãnh bỗng lạnh lùng lên tiếng. Thật là một hạng người bất thức thời vụ nhất thế gian. Hạnh cô nương đã tội nghiệp cho sự tu luyện bao năm của lão, nên không nỡ ra tay trừng trị ngay, mà chỉ dùng ý cảnh cáo, cho lão tự biết thân mà rút lui. Tại sao lão vẫn mê muội ngoan cố như vậy? Lão không tin thì thử ngay đi cho biết. Nhân và Khô Cằn xạ thần quang lấp loáng sang Nam Cung Thu Lãnh. Ngươi là kẻ nào? Nam Cung Thu Lãnh hứng hở đáp. Là Nam Cung Thu Lãnh. Nhân và Khô Cằn âm trầm nói. Vô danh tiểu tốt, ta chưa từng nghe ai nhắc đến tên của ngươi. Nếu ngươi sợ ta không biết thì ta cho ngươi biết đây. Lão cất tà thủ lên nhắm ngay vào Nam Cung Thu Lãnh một cái. Hai bội thi cũng dùng tà thủ nhắm ngay vào Nam Cung Thu Lãnh đẩy nhẹ. Có thể nhìn thấy động tác của hai tay song phương như vậy thôi, chứ chẳng ai trông thấy cái gì khác. Nhưng nhân vật Khô Cằn lúc này lập tức biến sắc, quát lên một tiếng giận dữ, tự dưng cả con người lão biến đều mất. Hành Bội Thi cũng cười nhạt, thoát cái liền biến dạng. Mọi người sửng sốt kinh dị, cho thấy nhân vật Khô Cằn xuất hiện tại chỗ cũ, nhưng Hành Bội Thi lại đứng ngay sau lưng lão. Nam mỉm cười nói, đại sư, tiểu nữ ở ngay đây. Nhân vật Khô Cằn hoảng vía quay phát lại toàn động thủ. Giữa chớp mắt đó đã thấy Hành Bội Thi trở về chỗ cũ bên này, và nàng vẫn ung dung tươi cười nói, đại sư xin đừng sợ, tiểu nữ không thèm đả thương đại sư đâu. Nhân vật Khô Cằn tái ngát diện mục, giọng hơi run nói, người quả nhiên đã luyện thành thiên trúc bí kíp rồi sao? Nam Cung Thu Lãnh cười rộ, bây giờ lão chịu tin sự thật rồi. Nhân vật Khô Cằn thở dài ảo não nói, ông trời già đã quá bạc đãi ta rồi. Và nhân Tuấn nói, đại sư, con người ta ở đời cần phải biết người biết ta, đại sư biết như vậy là đủ rồi. Nhân vật Khô Cằn đã chớp nhãn tuyến, giọng bực tức nói, ta hiểu, ta không chối cái, là so với Hạnh cô nương quả nhiên ta còn kém xa với thiên trúc thần thuật. Và nhân Tuấn cười nhạt, xin thành thật bội phục đại sư với những lời thú nhận bộc trực đó, nhưng đáng tiếc đại sư vẫn là con người cố chấp. Nhân vật Khô Cằn quát, ai nói ta là người cố chấp? Và nhân Tuấn đáp, nếu không cố chấp thì ngày trước đại sư đã chẳng lặn lội sang tay thiên trúc. Nhân vật Khô Cằn đứng phát dậy, không thấy lão cử động mà đã lướt ra khỏi mấy lớp vòng tròn các tôn giả đang ngồi. Lão đứng lên, thân hình mới trông qua chỉ cao đến vai người bình thường, nhưng tự dưng cao vụt lên thêm chừng hai căng tay nữa, đúng là một chuyện vô cùng kỳ quái. Lão có giọng ba giá hỏi, người nhắc tới chuyện đó ta cần hỏi ngươi, tại sao ngươi biết chuyện riêng đó của ta? Và nhân Tuấn đáp, đại sư đừng hỏi tại sao tại hạ biết chuyện đó, mà đại sư nên nhớ lại xem có đáng là sư đệ của Anan hoặc Phật hay không. Nhân và Khô Cằn gầm thét, cầm miệng, ta không phải là sư đệ của y. Và nhân Tuấn gật đầu, cũng được, đại sư có thể không thừa nhận là sư đệ của Anan hoặc Phật, nhưng không thể chối cãi đã từng xuất thân từ Đại Lối Âm Tự. Nhân vật Khô Cằn ngắt lời nói, ta cũng không thừa nhận. Và nhân Tuấn dương cao mày, nhãn quang sáng ngời uy mãnh, quát thẳng vào mặt lão, trầm giọng nhấn mạnh từng tiếng, đại sư, khinh sư diệt tổ là điều đại kệ trong võ lâm. Nhân vật Khô Cằn chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Văn Nhân Tuấn, liền tái mặt run giọng hỏi, thì ta thừa nhận đã sao? Hiển nhiên lão cũng còn mấy phần lương tri vậy. Văn Nhân Tuấn lại nhấn mạnh, đại sư nên nhớ, Đại Lối Âm Tự vốn là Phật môn, và đại sư đã là người xuất gia đầu Phật. Nhân vật Khô Cằn lại hỏi, nhớ như thế rồi sao? Văn Nhân Tuấn hỏi lại, đã là người xuất gia, làm đệ tử cửa Phật, cớ sao đại sư cứ mãi sân si tranh đoạt, ôm ấp ý niệm gây hấn sát nhân như vậy? Nhân vật Khô Cằn nói, cái đó cũng chẳng thể trách ta. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, vậy thì trách ai đây? Nhân vật Khô Cằn nói, nếu muốn trách thì trách An Nan, về căn nguyên là bởi ý bức bách ta ly khai Lối Âm Tự. Đến nay ta cần trở về võ lâm Trung Nguyên cũng do sự uất ức đó. Văn Nhân Tuấn hỏi, đại sư đã nghiêm nhiên là đệ tử Phật môn, đã dày công tu luyện, lẽ nào đại sư còn có thể nói rằng vì một sự uất ức nào đó mà đi bạo hành thế này thế khác sao? Nhân vật Khô Cằn lớn tiếng nói, đối với ta không có gì là không thể hay có thể cả, tại sao mọi sự đều cho là An Nan đúng mà cứ trách ta sai? Văn Nhân Tuấn nói, đại sư thế tưởng An Nan hòa Phật chẳng hề có điều lầm lỗi gì cả. Ngày đó nguyên nhân khiến đại sư ly khai Lối Âm Tự là vì muốn tranh quyền trụ trì, quả thật nguyên nhân chẳng đáng chút nào, vì không một ai muốn lấn át đại sư cả, mà trong thực tế đáng lẽ đại sư tự nên khảnh tỉnh tự trách về đạo hạnh của mình, chứ sao lại lo đổ hết oán hận cho Anan hoạt Phật đây. Thật ra Anan hoạt Phật chẳng những không ghét bỏ đại sư mà còn hết lòng yêu thương, nên sau khi đại sư bỏ đi rồi ngài rất buồn, chẳng hề bước ra khỏi Đại Lối Âm Tự nửa bước. Nhân vật Khô Cằn lại kêu to, những chuyện đó tại sao người biết? Và Nhân Tuấn ôn tồn nói, đại sư bất tất phải hỏi đây. Nhân vật Khô Cằn cười lạnh tựa băng nói, người trả lời hay không cũng chẳng cần, vì đó đã là quá khứ. cho đến hôm nay, ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý làm gì. Văn Nhân Tuấn liền hỏi, nếu thật tình không để ý tới nữa, tại sao đại sư còn đi bảo hành vì một sự uất ức đây? Tại sao đại sư lại phải tiến phạm Võ Lâm Trung Nguyên? Nhân vật khô cằn đáp sắc lạnh nói, ta muốn gặp Anan để tỷ đấu xem ai nhược, ai cường. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, đại sư đã nhầm to. Anan hoạt Phật tuyệt đối không hề có mảy may ý niệm ganh đùa háo thắng gì cả, mà trước sau không hề rời Đại Lỗi Âm Tự nửa bước, cũng không hề sử dụng đến công lực bản lãnh và việc cạnh tranh với bất kỳ ai. Nhân vật khô cằn vặn lại, nếu thế làm sao người Võ Lâm Trung Nguyên biết y như thế nào mà ai cũng đều gọi là hoạt Phật cả đây? Văn Nhân Tuấn đáp, trên đời hết sự thật là sự thật, dẫu không khoe mà thật sự là hay, là tốt thì người ta vẫn biết và tôn kính. Có kẻ cố khoa trương đến mấy mà thật sự là dở, là không ra gì thì người ta vẫn coi thường. Sở dĩ mọi người tôn kính Anan hoạt Phật vì đạo hạnh cao siêu của ngài. Nhân vật khô cằn cười khẩy, ta thì không thích chờ cho người ta tự nhiên hiểu mà tôn kính, ta nhất định bắt buộc người ta phải cúi đầu phục tùng. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, bắt buộc người ta tùng phục sao bằng để người ta tự nguyện tâm phục. Mà bực xuất ra đầu Phật lâu năm như đại sư mà lại có ý nghĩ như vậy, kể cũng quá đối kỳ lạ. Thế thì đại sư thích được nịnh bợ chứ đâu phải được mến phục đây. Nhân vật khô cằn nói, người thì biết quái gì, ta nhất định bắt mọi người phải sợ cả mặt lẫn trong lòng. Ta muốn thế nhân đều phải nhìn nhận rằng ta có thể giỏi hơn, mạnh hơn Anan. Văn Nhân Tuấn cau mày, đại sư như vậy không xứng đáng là đệ tử Phật môn. Chỉ nỗi điểm hao thắng ngông cuồng đó cũng đủ chứng tỏ đại sư đã kém xa Anan hoặc Phật rồi. Nhân vật khô cằn nói, ta đâu cần tranh đua với y về tâm lý tính tình, ta chỉ cần thắng về võ công là đủ. Văn Nhân Tuấn vội hỏi, đại sư bằng vào cái gì mà mong thắng Anan hoặc Phật về võ công? Nhân vật khô cằn đáp bằng giọng tự đắc, bằng vào sự khổ luyện lâu năm của ta. Văn Nhân Tuấn nhún vai nói, đại sư quên rằng sự học là vô bờ bến, và mình giỏi có người khác giỏi hơn sao? Cái gọi là lâu năm khổ luyện của đại sư chưa chắc bằng ai đâu. Nhân vật khô cằn quắc mắt nảy lửa nói, ngươi dám xúc phạm ta sao? Văn Nhân Tuấn đáp, tại hạ nói đúng lý mà nghe, chứ có ích gì mà xúc phạm hay không xúc phạm đây. Nhân vật khô cằn bĩu môi hỏi kháy, không lẽ ngươi tự cho là tài ba xuất chúng giỏi hơn cả ta? Văn Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn trời đáp, tại hạ đâu dám tự đề cao lố lăng như vậy, có điều tại hạ tin chắc rằng không sợ đại sư chút nào cả, mà trong Võ Lâm Trung Nguyên ngày nay, hạ người không sợ đại sư như tại hạ e rằng còn nhiều hơn cát ở sông Hoàng Hà nữa kia. Cho nên trước khi muốn cuồng ngạo tiến phạm Võ Lâm Trung Nguyên, chưa hết đại sư phải giáng sức vượt qua bọn tại hạ. Nếu không đủ bản lĩnh thông qua cái ải tầm thường này, tốt hơn hết đại sư nên dẹp ngay cái ý đồ cuồng ngạo đó đi, và cũng đừng hòng đua đòi so sánh với Anan hoạt Phật. Nhân vật khô cằn lại bĩu môi nói, bọn ngươi cậy vào sự luyện thành Thiên Trúc Bí Kíp mà dám đương đầu với ta chăng? Văn Nhân Tuấn đáp ngay, không, nếu đại sư đừng dở đến dị thuật thì bọn tại hạ cũng không cần lấn hiếp đại sư bằng Thiên Trúc Bí Kíp. Tại hạ muốn lấy võ học thuần túy để cùng đại sư ân chứng sự cao hạ. Nhân vật khô cằn nói, nếu nhân hoạn kia quả đã luyện thành Thiên Trúc Bí Kíp, đáng coi đệ nhất hào thủ về Thiên Trúc thần thuật đương thời, ta thành thật nhìn nhận không phải đối thủ của thị. Nhưng nếu chỉ luận về võ học thuần túy, ta tin chắc rằng cả võ lâm thiên hạ không kẻ nào xứng là đối thủ của ta. Văn Nhân Tuấn cười nhạt, đại sư khoan nói như vậy, hãy chờ sự thật trả lời cái đã. Nhân vật khô cằn đảo một quang hỏi rằng, ngươi có thể đảm bảo là thị không sử dụng Thiên Trúc thần thuật hay không? Văn Nhân Tuấn cười nhạt, đại sư bất tất lo ngại làm gì, tại hạ đã nói rằng chỉ cần phía đại sư đừng dở dị thuật ra là bên tại hạ không khi nào dùng đến Thiên Trúc Bí Kíp. Tại hạ chắc chắn rằng chỉ dùng võ học thuần túy mà tỷ đấu với đại sư cho đến khi phần thắng bại. Nhân vật khô cằn gật đầu, hay, vậy cả ta lẫn ngươi đồng cho người của mỗi bên lùi lại ngoài vòng tỷ đấu cái đã. Ta xem rồi, hầu hết ở đây đều là đệ nhất cao thủ mà ngươi là trội hơn cả, ta sẽ tỷ đấu với ngươi. Nếu thắng, cố nhiên ta sẽ tức khắc số lực lượng tiến vào Võ Lâm Trung Nguyên ngay. Bằng không thắng nổi ngươi, ta lập tức rút về Thiên Trúc, bằng nguyện sẽ chẳng bao giờ tiến sang Trung Nguyên nửa bước. Văn Nhân Tuấn nhìn thẳng vào lão nhấn mạnh, đại sư, chính đại sư đã tự ý thốt ra những lời nói trên, xin đừng thất tín. Nhân vật kia gật đầu, được, miệng ta nói tai ta nghe, nhất định ta sẽ giữ lời. Văn Nhân Tuấn mỉm cười, thế thì hay rồi. Chàng xuôi tay ra hiệu nói lớn, xin mời chư vị lùi ra sau ba trượng. Hải Bội Thi chẳng nói gì cả, ngó chàng một cái rồi bước lùi ngay. Tiểu Bao Tử băn khoăn, Tuấn Lang, có chắc? Văn Nhân Tuấn tươi cười nói, đừng lo, tại hạ sẽ không đem danh dự Võ Lâm Trung Nguyên làm trò cười, hãy yên tâm mà mau lùi bước ra. Tiểu Bao Tử cúi đầu xoay lưng cất bước đi. Đường Tam Cô ngập ngừng hỏi, thiếu hiệp có cần ta? Văn Nhân Tuấn đáp, đa tạ tiền bối, và nhất văn bối thất bại, chừng đó tiền bối sẽ tùy tiện có cách. Đường Tam Cô gật đầu, được, ta nghe lời thiếu hiệp vậy. Nói đoạn bà liền kéo Vương Nguyệt Cầm và Vương Hưng Cầm lùi lại. Nam Cung Tu Lãnh từ Mã Thượng ngất cao hàn khí, thân thiết hỏi, Văn huynh, hai đệ bọn tiểu đệ đối với lão một trận trước đã. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, hảo ý của chư vị, tại hạ rất cảm kích. Nhưng xin để tại hạ đảm đang chừng nào không xong, nghi vị tùy cơ ứng phó. Nam Cung Tu Lãnh Tư Mã Thường như định nói thêm, nhưng vừa máy môi lại thôi, rồi cùng nắm tay song song lướt ra xa ba trượng. Hoàng Phục Ngọc hỏi, phu thầy tiểu đệ hoàn toàn tin tưởng Văn Huynh, xin tuân theo lời đứng ngoài vậy. Nói đoạn chàng dắt lại Hương bước lui, Lỗ Tiêu Hòa với nhóm Hoành Sơn Thế Gia cũng lùi lại. Văn Nhân Tuấn quay lại nhìn thẳng vào nhân vật khô cằn nói, đại sư trong khi còn chưa động thủ, tại hạ xin có một lời khuyên. Đại sư đã trải qua tu luyện mấy chục năm, đáng là bậc tôn cao, tưởng không nên biến thành mây khói. Nhân vật khô cằn lạnh lùng, đừng dài dòng, ta đã tiến tới đây rồi, đừng hòng dùng hoang ngôn xảo ngữ lay nổi ý định của ta. Văn Nhân Tuấn nén buông chuỗi thở dài, đại sư đã quyết chí như vậy, vậy xin đại sư cũng bảo những người đi cùng đại sư lùi ra xa ba trượng đi. Nhân vật khô cằn liền khoát tay một cái, tất cả tôn giả đang ngồi xếp bằng liền đứng dậy nhất tề hậu thoái. Các tôn giả Atula viện cũng đang giang ra xa hơn ba trượng. Nhân vật khô cằn ngưng mục nhìn Văn Nhân Tuấn nói, Văn Nhân Tuấn, ngươi có thể xuất thủ trước đi. Văn Nhân Tuấn lại cất lời, xin mời đại sư chuẩn bị chu đáo cái đã. Nhân vật khô cằn quắc mắt hỏi, ngươi tin là có thể hạ nổi ta sao? Văn Nhân Tuấn đáp, cái đó cũng không biết chừng. Nhân vật khô cằn cười gằn, còn ít như người mà cũng bày đặt cuồng ngạo, ta đã mấy mươi năm tù vì, còn ngươi có đáng gì? Văn Nhân Tuấn ngắt lời, đại sư đánh giá công lực của mỗi người có quan hệ đến số tuổi cùng kinh nghiệm, nhưng không hẳn mỗi người đều giống nhau. Nhân vật kia lại hỏi, người có thiên phú cường mạnh hơn người khác và có phúc duyên thâm hậu hơn người khác chăng? Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu, có thể nói như vậy. Nhân vật kia ngưng đọng một quang quan sát từ đầu chí gót Văn Nhân Tuấn một lượt, bật tiếng cười khẩy rồi nói, kể ra quả nhiên người cũng có thiên phú hơn người thật, nếu gặp danh sư thì sự thành tựu tất khả quan, nhưng ta tin rằng võ lâm trung nguyên không kẻ nào bằng ta, và ta càng tin rằng số tuổi của ngươi giỏi lắm cũng chỉ khổ luyện được chừng mười mấy 20 năm là cùng, làm sao sánh kịp ta đã hơn 30 năm tu luyện đây. Văn Nhân Tuấn nhún vai, xem chừng đại sư tự phụ quá rồi, chuyện đại sư tin hay không chẳng qua chỉ do chủ quan, để chứng minh cứ xuất thủ sẽ biết ngay. Nhân vật khô cằn cười gằn, ngươi sợ ta không biết sao? Vừa hỏi lão vừa cất hữu trưởng lên, năm ngón tay khoằm khoằm lắc lư liên hồi rồi từ từ chộp tới. Bàn tay của lão vừa gầy đát xương sầu vừa đen, cả năm móng tay cũng đen, trông như bàn tay quỷ vậy. Đang chụp tới nửa chừng, lão bỗng ngừng lại. Họ Văn kia, ngươi xuất thủ trước đi. Văn Nhân Tuấn cười nhạt, đại sư quá ư xem trọng thân phận. Được, với tại hạ cung kính không bằng phụng mạng. Chàng chậm chậm quá ra một trường, thế trường chẳng giống đánh mà y như với tay gọi nhau vậy. Nhưng Nam Công Tu Lãnh với mọi người vốn là nhất lưu cao thủ, nên nhận ra ngay đó là một trường lực sâu núi lệch rừng, kinh khí cuồng phiêu, ngầm chứa ngàn cân sức lực. Nhân vật khô cằn tự nhiên càng sớm nhận biết như thế hơn ai hết, thân xác của hắn hiện lên nét kinh dị, liền ngưng tụ chân lực tiếp tục đẩy thế trào nửa chừng vừa rồi ra một chút nữa, rồi dừng tay lại đứng bất động. Đột nhiên y phục toàn thân của lão phần phật tung bay, nét kinh dị càng hiện rõ hơn, vọt miệng hỏi, Văn Nhân Tuấn, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Họ Văn không trả lời mà nói, bất động thân pháp của đại sư thật khiến người ta bội phục rồi. Nhân vật khô cằn lại hỏi, ta hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Họ Văn đáp, tại hạ năm nay 22. Nhân vật khô cằn nói, công lực chiêu trường vừa rồi của ngươi chưa đầy 20 năm. Văn Nhân Tuấn mỉm cười, nên đại sư tự tin là hơn 30 năm công lực của ngài sẽ thắng tại hạ chứ gì? Nhân vật khô cằn hỏi lại, với trường lực vừa rồi ngươi không đủ 20 năm tu luyện thì làm sao đương đầu nổi với ta? Văn Nhân Tuấn đáp, công lực của tại hạ cứ gặp gió thì phình to ra, đại sư nên cẩn thận. Nam Cung Tu Lãnh với mọi người nghe qua như thế đều cười ổ lên, Tiểu Bao Tử cũng cười, nhưng trong nụ cười không khỏi pha lẫn nét lo âu. Bỗng nghe nhân vật khô cằn kết thốt, ta không tin. Họ Văn mỉm cười, không tin thì đại sứ cứ tiếp tục xem đây. Chàng lại nhẹ nhàng vung tay từ từ quạt ra thêm một trường nữa. Nhân vật khô cằn thản nhiên không xuất cũng không tránh né, nhưng y phục lão tung bay loạn xạ, hai chân lún sâu xuống đất cả tấc. Lão bên sắc bật tiếng la, Văn Nhân Tuấn, người tự dưng có đến 50 năm công lực sao? Họ Văn tươi cười, đã bảo công lực của tại hạ hễ gặp gió là phình ra mà. Nhân vật kia trố mắt gật gù, được, ta đã hiểu, ngươi được ai đó truyền cho công lực chứ gì? Họ Văn vẫn tươi cười, đại sư không hổ là một cao nhân. Nhân vật khô cằn lại hỏi, Văn Nhân Tuấn, đã truyền công lực cho ngươi? Họ Văn đáp, đại sư tu luyện thâm hậu, linh duyệt phong phú, cứ ngẫm xét một hồi là hiểu ra ngay, cần gì phải hỏi. Nhân vật khô cằn kia nhìn thật sâu vào Văn Nhân Tuấn gật gù nói, hay lắm, vậy ngươi coi chừng ta xuất thủ trước đây. Bàn tay đang đặt trên ngực lão bỗng xoay ngược ra, dương năm ngón chụp lên không trung một trào. Nụ cười trên môi Văn Nhân Tuấn liền ngưng, chàng không cử động cũng chẳng xuất thủ, nhưng tự dưng vạt áo của chàng phất động về phía trước. Nhân vật khô cằn quắc mắt lại, chụp mạnh một chảo nữa, y phục của Văn Nhân Tuấn ào ạt phiêu động, song người chàng vẫn đứng yên. Nam Cung Tu Lãnh bật tiếng la hoảng, không hổ là sư đệ của Anan Hòa Phật. Xem chừng nhất thân tu luyện của đại sư này đã đạt đến trình độ hễ nảy ý là có thể đả thương người được ngay. Bữa này nếu Văn huynh không ngăn nổi lão thì toàn thể chúng ta đây chẳng một ai đáng là đối thủ của lão cả. Đường Tam Cầu nói, mãi tới nay chúng ta mới được dịp sáng mắt. Văn tư hiệp thế này thì Đông Môn Trường Thanh còn siêu tuyệt biết chừng nào. Thế mà nhớ lại những ngày trước chúng ta cứ theo gây sự, nếu Văn tiểu hiệp chẳng nương tay thì có phải đã mất mạng cả lũ vì ngu si rồi chăng? Bỗng nghe nhân vật kia gầm lên một tiếng chấn động tâm can mọi người, và lão dấn nhanh tới tống thẳng vào Văn Nhân Tuấn hai trường liền. Văn Nhân Tuấn cũng tiến lên hủy xuất hai trường. Hai trường đó không thể phân định được ai cao ai hạ vì cả hai người có tiến có thoái, và lại tiếp tục động thủ luôn. Hai người bước tới bước lui có vẻ chậm chậm, đến những chiêu thức đánh ra cũng từ từ, trông phiêu đáng cơ hồ chẳng mang một chút lực đạo nào cả. Nhưng Nam Công Thủ Lãnh với mọi người tuổi đá đứng cách xa đấu trường hơn ba trượng, những cái liên minh cảm thấy hàng loạt những luồng lực đạo mãnh liệt không ngớt tạt vào mình, khiến chẳng một ai có thể đứng vững. Mọi người lúc này đã kinh hãi. Tư Mã Thượng bật tiếng la hoảng. Trời đất, nếu chẳng tận mắt nhìn thấy thì nghe nói chắc chẳng tin. Đường Tiền Bối nói đúng, ngày trước Văn huynh nếu không đường tay thì chúng ta đã thành ma cả rồi. Ngay lúc đó trong đấu trường, cả nhân vật khô cằn lẫn Văn Nhân Tuấn bỗng từ chậm đổi thành nhanh. Chỉ có thể thấy hai bóng người chớp động lẫn lộn vào nhau, không có phân biệt được ai với ai. Mọi người bên này cũng như các tôn giả bên kia, hết thảy đều không còn cách nào có thể đứng nguyên chỗ cũ được nữa, ai nấy đều phải lùi lại ra thêm cả trượng. Tiểu Bao Tội lúc này tái xanh diện mục, cứ tròn xoe mắt ngó ra đấu trường, con tim cơ hồ muốn nhảy vọt ra ngoài vậy.